Chương 2005, xin lỗi, quả nhiên là ở trên giường mới có thành ý. Lưu Húc không lạnh không nhạt nói, ừm, ta nghe ngươi giải thích. Ta Lý Tuyết ta nửa ngày, cũng không biết nói như thế nào, cuối cùng nàng cắn răng một cái, nói, ta sai rồi. Lưu Húc nói, ngươi không sai, sai là ta không nên cho Lý Đại Tiểu Thư ngột ngạt. Kỳ thực chuyện này Lưu Húc là thật sinh khí, chứ không nói mật báo chuyện này, chính là nàng cùng canh duy đấu tới đấu lui chuyện này liền quá ngây thơ. Lý Tuyết cùng Lưu Húc phía trước mặc dù có chút quan hệ thân mật, thế nhưng nếu như muốn bởi vì điểm quan hệ này liền cả ngày không có chuyện gì kiếm chuyện chơi, hắn tự nhiên không vui. Quan trọng nhất là, kỳ thực nếu như Lý Tuyết nếu là đối với canh duy lấy lòng, chỉ bằng mượn nàng cái kia tính tình chắc chắn sẽ không làm khó dễ nàng. Nhưng là Lý Tuyết hết lần này tới lần khác không phải cùng canh duy hảo hảo ở chung, nhưng lại vì vậy mật báo bực nào tinh, để bực nào tinh trở về, chỉnh tất cả mọi người không cao hứng. Lý Tuyết không có nói hai câu, Lưu Húc đã đem điện thoại cho chặt đứt, thở dài nhẹ nhõm, nguyên vốn không tệ tâm tình, dĩ nhiên bởi vì Lý Tuyết tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục mà có vẻ hơi ngột ngạt. Kỳ thực Lưu Húc thiết thân xử địa vì Lý Tuyết nghĩ tới, nàng sở dĩ như vậy, không phải là một loại ái biểu hiện sao, liền cùng thông minh canh duy sẽ nhượng bộ với bực nào tinh giống nhau. Còn có, Lưu Húc nhất tức giận địa phương là, xin lỗi không phải hẳn là ở trên giường sao, tựa như hắn hướng bực nào tinh xin lỗi giống nhau, chính là tám chữ, cúc cung tận tụy đến chết mới thôi. Buổi tối, bực nào tinh rõ ràng cảm giác được Lưu Húc có tâm sự. Nàng không khỏi hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Lưu Húc lắc lắc đầu nói, không có việc gì. Bực nào tinh chớp con mắt, nói, làm sao vậy, lẽ nào bởi vì ngày hôm trước ta muốn nhiều lắm, thân thể làm hư Lưu Húc một đầu hát tuyến, nói, đương nhiên không phải. Bực nào tinh thì trên dưới nhìn một chút Lưu Húc, nói, được rồi, ngươi đừng áp lực quá lớn, hôm nay cứ như vậy. Lưu Húc cau mày, nói, không phải, ta chính là đột nhiên cảm giác, có một hồi cực kỳ cảm giác không thoải mái. Bực nào tinh ở Lưu Húc trên mặt hôn một cái, nói, chớ suy nghĩ quá nhiều, nhanh ngủ đi. Lưu Húc gãi đầu một cái, cuối cùng vẫn tuyển trạch ngủ. Kết quả vừa lúc đó, Lưu Húc điện thoại vang lên. Điện thoại truyền được, Lý Mục mở miệng câu nói đầu tiên là, ngươi và A Tuyết cùng một chỗ không có điện thoại ta gọi cho trong cục, nàng đã tan việc, nhưng là lại chưa có về nhà gọi điện thoại cho nàng vẫn là tắt máy. Lý Mục nói, làm sao vậy, ngươi cùng A Tuyết gây gổ Lý Thúc, ngươi yên tâm, ta sẽ đi ngay bây giờ tìm nàng. Lưu Húc cúp điện thoại, bực nào tinh thấy sắc mặt hắn không tốt, không khỏi hỏi, làm sao vậy? Lưu Húc lắc lắc đầu nói, không có việc gì, ra đi một tí việc nhỏ. Bực nào tinh nhìn chằm chằm Lưu Húc con mắt nói, nàng con mắt luôn là như vậy sắc bén, dường như liếc mắt là có thể thiên lý ra Lưu Húc nội tâm một dạng. Lưu Húc chậm rãi đem sự tình trước sau nhân quả nói ra, bực nào tinh thở dài nói, cái này Lý Tuyết thực sự là một cái nha đầu ngốc. Hắn nói, xin lỗi, nếu như không phải là bởi vì ta. Bực nào tinh nói, Lưu Húc, ngươi biết ta vì sao không muốn cùng với các nàng cùng nhau chia sẻ ngươi sao? Đều lúc này, Lưu Húc cái kia còn có tâm tư nghe bực nào tinh nói những thứ này. Hắn lúc này đứng lên liền muốn đi ra tìm Lý Tuyết, nhưng là đi tới cửa thời điểm, chợt xoay người, nhìn một chút bực nào tinh hỏi, ngươi sẽ chú ý sao? Bực nào tinh hít sâu một hơi, nói ra, nếu như ngươi bởi vì ta mà mỏng như vậy tình, như vậy ta tuyển trách ngươi, có lẽ là một cái không phải lựa chọn sáng suốt. Lưu Húc thông suốt xoay người, rời khỏi cửa nhà. Hắn đối với mình nói, mặc kệ Lý Tuyết ở nơi nào, đều phải tìm được nàng, mang nàng trở về. Nhưng là, đứng ở cửa, Lưu Húc lại mờ mịt, nàng rốt cuộc là đi nơi nào? Đúng lúc này, cửa đối diện mở ra, Hạng Cần ôm con kia phì miêu đi ra, nhìn thoáng qua Lưu Húc hỏi, Lưu Đại Phu, ngươi là chuẩn bị làm cái gì à, đứng bất động nơi đó. Lưu Húc nhìn một chút Hạng Cần, nói, không có việc gì. Hạng Cần giận trách, có chuyện gì nói cho ta biết thôi, nói không chừng ta còn có thể giúp được gì đâu. Nói xong, còn xông Lưu Húc chớp chớp con mắt. Lưu Húc nhìn thoáng qua Hạng Cần, lắc lắc đầu nói, ngươi không giúp được gì. Nói, liền muốn vào thang máy. Hạng Cần lại ôm phì miêu đứng ở phía sau, nói ra, ngươi là đang tìm cái kia gọi Lý Tuyết nữ hải tử sao? Lưu Húc bỗng nhiên nghỉ chân, xoay người nhìn Hạng Cẩn, một đôi bên trong đôi mắt tràn đầy khát vọng. Hạng Cẩn nuốt trong ngực phì miêu, nói ra, ta dẫn ngươi đi tìm nàng. Thế nào? Lưu Húc kinh ngạc nói, ngươi biết nàng ở nơi nào? Hạng Cẩn nói, ta muốn cũng sẽ không xảy ra chuyện không may. Tốt, ngươi dẫn ta đi. Lưu Húc căn bản cũng không có lo lắng Hạng Cẩn là làm sao mà biết được. Hạng Cẩn lại ôm mèo cùng Lưu Húc cùng nhau đến dưới lầu, ngồi vào hắn trước kia mại đằng. Chỉ huy Lưu Húc đến rồi một quán rượu. Nàng tối hôm nay, một lần tình cờ thấy Lý Tuyết ở chỗ này uống rượu, bất quá lại cũng không để ý, bất quá Lý Tuyết trên mặt tâm tình buồn bực nhưng là toàn bộ viết lên mặt. Kết quả, Lưu Húc quả nhiên ở một cái quầy rượu bên trong tìm được rồi Lý Tuyết, mà lúc này đang có mấy người không có hảo ý nam nhân vây quanh nàng. Lưu Húc giận tím mặt, xông lên, hai ba lần đem những cái này muốn nhặt thi tên cho đo ván, sau đó cùng Hạng Cẩn nói tiếng cảm ơn, mang theo Lý Tuyết ly khai. Nàng cái dạng này, trở về bọn họ của người nào ra đều không thích hợp, chia ra cho bực nào tình cùng Lý Mục gọi một cú điện thoại, Lưu Húc đem Lý Tuyết tiễn trong tiểu điếm. Cửa phòng mới vừa mở ra, sau khi xuống xe bị gió lạnh thổi, Lý Tuyết cảm giác trong dạ dày một hồi khó chịu, tránh thoát Lưu Húc, vọt vào buồng vệ sinh. Ngươi không sao chứ? Lưu Húc vô sau lưng của nàng. Phanh trả lời hắn, là một cái trọng quyền. Sau đó rầm rầm rầm lập tức Lý Tuyết hắc hóa trạng thái, hóa thân siêu cấp manh thú. Thập phần chung sau, còn cộng thêm tâm tình kích động, mà mệt mỏi đã mất đi sở có sức lực, Lý Tuyết ngã xuống trên ghế salon. Còn bên cạnh một cái chúng hoàn toàn thay đổi quyền gia hỏa lại đột nhiên xuất hiện vẻ tươi cười, cư nhiên mạnh mẽ đem Lý Tuyết ôm vào trong lòng, vẫn còn ở trên mặt hắn hôn một cái. Lý Tuyết không biết là quá mệt mỏi, vẫn là tâm thần phập phồng quá lớn, cư nhiên cứ như vậy đã ngủ. Nhìn trong phòng ngủ giường lớn, Lưu Húc sờ cằm một cái, xin lỗi quả nhiên là ở trên giường mới có thành ý.